Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 829, viên pha lê màu đen. Góc truyện audio.com, Tiêu Hạo Thiên phớt lờ lời nói của Henry, nhưng ngay lập tức anh động tất cả sức mạnh hoàng gia và năng lượng giải rác xung quanh anh đã hấp thụ một số chấn thương dùng để tự phục hồi, nhưng ngay sau đó Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, phát hiện mình đã hấp thu năng lượng, khôi phục vết thương cũng không đến nỗi, hiệu quả kém xa so với áp. Anzia não trước khi chưa thăng cấp. Anh đã hấp thụ sức mạnh của khoảng 5 người ở triều đại đầu tiên của đế quốc, nhưng vết thương của anh chỉ hồi phục được 1%. Đó là do anh quá mạnh mẽ, hay tại sao? Lúc này, Tiêu Hạo Thiên đã bỏ đi. Dần dần, sau khi Tiêu Hạo Thiên suy nghĩ một chút, trong lòng anh đã hiểu ra điều gì đó. Xem ra cách nhanh nhất để anh thăng cấp trong tương lai không còn là hấp thu năng lượng, mà là hiểu biết hơn và giao tiếp với người đứng đầu, hoặc có thực lực ngang hàng với anh có thể có ích với anh ấy. Cấp nhân vương, vượt qua đỉnh cao của người thường, Tiêu Hạo Thiên trong lòng nói thảm. Sau đó, dưới sự kinh ngạc của Henry, Tiêu Hạo Thiên lấy ra 2 viên pha lê. Khoảnh khắc tiếp theo Tiêu Hạo Thiên triệu hồi sức mạnh của mình, bao phủ 2 viên pha lê màu đen trong tay. Ngay sau đó có một giọng nói nghiêm nghị trên viên pha lê màu đen, và dưới tác động của sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên, khí tức bạo tàn và hắc ám trên viên pha lê màu đen bị loại bỏ. Phần còn lại là cơ thể năng lượng tinh khiết chất lượng cao. Tiêu Hạo Thiên nắm lấy lòng bàn tay của mình và hấp thụ năng lượng màu đen. Hành động của Tiêu Hạo Thiên gần như khiến Henry sợ chết khiếp. Henry nhanh chóng đưa tay ra thuyết phục Tiêu Hạo Thiên và nói: "Hãy cẩn thận, đừng dễ dàng nuốt chửng sức mạnh hắc ám." Tiêu Hạo Thiên không để ý tới, trực tiếp hấp thu toàn bộ hắc ám vào trong cơ thể. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày, âm thầm cảm nhận được tuy rằng năng lượng rất mạnh, nhưng năng lượng này sau khi Tiêu Hạo Thiên hấp thu lại không quá lớn. Ngược lại, trong lòng có một cảm giác rất khó chịu. Sau khi năng lượng đen tối này xâm nhập vào cơ thể anh, nó tiêu diệt lẫn nhau bằng sức mạnh thống lĩnh của chính anh. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày sâu hơn, sau đó cơ thể rung lên, rũ bỏ năng lượng hắc ám vừa mới hấp thu trong cơ thể lần nữa, sau đó thu hồi một tinh thể bao gồm sức mạnh hắc ám thuần túy trong tay. Chỉ sau một vài thao tác của Tiêu Hạo Thiên vừa rồi, khối tinh thể màu đen này đã nhỏ hơn gần một nửa. Cường giả trên thế giới này không thể nuốt chửng sức mạnh hắc ám này sao? Tiêu Hạo Thiên nghĩ đến việc mình sẽ giật lấy khối hắc ám mà lần trước ở vòng xoáy đen. Tiêu Hạo Thiên lập tức có một kế hoạch trong lòng. Vì không thể nuốt nó nên anh đã loại bỏ tất cả năng lượng tiêu cực trên viên pha lê có thể ảnh hưởng đến tâm trí. Ngay lúc Tiêu Hạo Thiên đang suy nghĩ về điều đó, Dương Hạ và những người khác cũng đuổi theo và xuất hiện phía sau Tiêu Hạo Thiên. Khi Henry nhìn thấy Tần Võ và Dương Hạ đã đạt tới đỉnh cao của cấp nhân vương, trong lòng càng chua xót, ngay cả Hắc Đế và Đạo Trần cũng là cấp nhân vương của loài người. Khí tức trên thân Hắc Đế thậm chí còn mơ hồ đạt tới cấp bậc trung giai nhân vương. Thiên Hạo Thiên, Henry nhìn Tiêu Hạo Thiên và không thể không nói lại. Tiêu Hạo Thiên liếc nhìn Henry, sau đó nhớ rằng Henry vẫn còn ở đây, vì vậy anh ấy hỏi Henry. Hà, tại sao anh vẫn không rời đi? Anh có sao không? Henry ngượng ngùng, một lúc sau mới nói với Tiêu Hạo Thiên. Tôi đến đây để nhờ anh giúp. Mặc dù Henry cảm thấy xấu hổ nhưng anh vẫn nói ra. Góc truyện audio.com, Tiêu Hạo Thiên cau mày hỏi. Không phải chuyện này đã qua rồi sao? Đợt thứ hai còn chưa bắt đầu. Bây giờ anh đang cầu cứu cái gì? Vẻ mặt của Henry càng trở nên chua xót, anh ta hít một hơi thật sâu, cúi người cúi đầu chào Tiêu Hạo Thiên và nói. Tôi ở đây để đại diện xin lỗi các anh. Nhưng chúng tôi thực sự cần sự hỗ trợ, và nếu chúng tôi thất bại thì anh sẽ không gục ngã đâu, tôi sẽ nói chuyện sau. Bây giờ cô có thể đẩy mọi lỗi lầm trước đây cho một người chết chỉ bằng một lời nói. Anh rất tốt nhưng tôi không quan tâm. Cách chương.